Vũ thần chúa tể, chương 983, đều ti chức, góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tần Trần hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân một điểm thương thế cũng không có. Nhìn qua, thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng không có bị đánh loạn. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người sắp điên. Hàn Băng Vương tự bảo, liền bọn họ những thứ này thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương đều khó ngăn cản. Trước là bởi vì đứng hơi xa, phản ứng kịp thời, mới không thể bị lan đến gần quá nhiều. Dù vậy, nhưng cũng là hoặc nhiều hoặc ít bị một điểm thương. Mà lúc trước Tần Trần ở vào bạo tạc trung tâm nhất, dựa theo đạo lý, hắn chắc là thụ thương nặng nhất một cái. Huống chi hắn còn chỉ là một nửa bước Vũ Vương. Nếu nói là bị tạc được hôi phi yên diệt, cũng không phải là không thể được. Nhưng hôm nay, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Tần Trần, Vô Song Vương đám người các trợn mắt hốc mồm, phảng phất giống như gặp quỷ, cả buổi nói không ra lời. Kinh hãi dưới ánh mắt, Tần Trần cũng là không để ý đến mọi người khiếp sợ. Trong tay chân lực bao phủ, chợt một trường vỗ ra, chỉ thấy hô một cái, tảng lớn chân hỏa lan tràn ra, vết cháy phía trên mặt đất hóa thành vụn băng rất nhiều linh trùng trên. Ken két tiếng vang lên, những thứ này nguyên bản bị đông cứng không có nửa điểm khí tức linh trùng. Từng cái phảng phất từ ngủ đông trong tỉnh lại một dạng chấn động rực, lung la lung lay bay lên. Sau đó đều lần nữa tiến vào đến hồ lô màu đen bên trong. Vậy mà một cũng không có chết. Đồng thời Hàn Băng Vương chiếc nhẫn chữ vật cũng bị Tần Trần giơ tay lên thu. Tần Trần nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó thản nhiên nói, được, bây giờ còn có ai không phục, có thể lên tới. Nhàn nhạt thanh âm ở trong đại sảnh quanh quẩn. Chung quanh sở hữu Vũ Vương đều ngơ ngác nhìn Tần Trần. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Nói đùa, trước cùng bọn họ tu vi không sai biệt lắm Hàn Băng Vương ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền bị Tần Trần chém giết. Mà đối phương ở Hàn Băng Vương tự bảo phía dưới sau này bình yên vô sự. Bọn họ cái nào còn dám lên. Thực lực bọn hắn, xác định so Hàn Băng Vương mạnh hơn một chút. Nhưng là cường không nhiều. Nếu như lúc trước những thứ kia hắc sắc trùng tử tấn công là bọn hắn, bọn họ cũng không dám khẳng định bản thân liền nhất định sẽ bình yên vô sự. Lấy cái gì cùng đối phương liều mạng? Tối trọng yếu là Tần Trần chiếm giữ chỉ là không trọng yếu nhất thứ hai quang cầu. Nếu như Tần Trần thực lực bình thường, có lẽ bọn họ còn sẽ trực tiếp giết sự tình. Nhưng trước cho thấy thực lực đáng sợ như thế, còn muốn để cho bọn họ cùng Tần Trần liều mạng, từng cái trong đầu không nguyện ý, chứng kiến không một người nói chuyện. Vô Song Vương khí sắc tức khắc biến phải cực vi khó coi. Tức giận nói, coi như các hạ có chiếm giữ quang cầu thực lực, nhưng không cần thiết xuống như vậy độc thủ chứ. Ban nãy Hàn Băng Vương rõ ràng đã cầu xin tha thứ. Các hạ hoàn toàn có năng lực bỏ qua hắn, nhưng ngươi lại trực tiếp giết hắn, có phải hay không hơi quá đáng? Đề nghị này là hắn nói ra, hơn nữa Hàn Băng Vương cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Hắn mặc dù không muốn cùng Tần Trần động thủ, nhưng ngoài mặt cường thế, vẫn là phải muốn biểu đạt. Quá phận, các hạ nếu là thấy đến quá phận nói, một mực đối bản thiếu xuất thủ lại. Chớ ở nơi đó lải nhải, cùng cái bà nương đồng dạng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, căn bản lười để ý Vô Song Vương, chỉ là lạnh lùng nói, nếu chư vị không ai muốn cùng bản thiếu cướp đoạt thứ hai quang cầu, như vậy thứ hai quang cầu liền quy bản thiếu. Huyết Thủ Vương, nếu là có người dám đối với ta bản thiếu động thủ, ngươi liền thay bản thiếu giết hắn. Nói xong lời này, Tần Trần nhìn cũng không nhìn mọi người một cái. Trực tiếp bắt đầu nghiên cứu quang cầu ngoài mặt cấm chế tới. Ngươi, Vô Song Vương tức đến cả người run run. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị một thiếu niên như vậy lăng nhục. Khí sắc đỏ lên, một tiếng ầm vang, trên thân bộc phát ra đáng sợ sát ý, sẽ hướng Tần Trần đánh tới. Vô Song Vương, hà tất kích động như vậy đây? Huyết Thủ Vương vội vàng ngăn lại Vô Song Vương, cười gượng hai tiếng, nhưng trên trán lại toát ra nồng đậm cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Hắn cũng phiền muộn a, lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Hắn nhất định phải nghe Tần Trần, bằng không đạo tâm bị tổn thương. Mặc dù lấy được bảo vật, đời này cũng đừng nghĩ lấy được đề thăng. Hừ, Vô Song Vương hừ lạnh một tiếng. Có lối thoát hắn, tức giận xem Huyết Thủ Vương một cái. Nhưng cũng thừa thế xuống dốc, tức giận mắng một tiếng. Tay sai, Huyết Thủ Vương sắc mặt khó coi. Trong lòng chỉ muốn chửi thề, lại nửa câu cũng không nói. Việc cấp bách, hay là trước lấy được bảo vật lại nói. Đến lúc đó thiên đạo thệ ngôn kết thúc, hắn muốn làm gì đều có thể. Chư vị, xem ra, chiếc đỉnh cổ này chính là ta đám ba người tại tranh đoạt. Bất quá bản vương ngược lại có một đề nghị. Này quả cầu ánh sáng màu đen như vậy lao cố, muốn đột mở, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu là chúng ta trước tiêu hao tâm lực, khó tránh khỏi sẽ bị người ta tóm lấy cơ hội. Ngừ ông đắc lợi, không bằng trước phá vỡ quang cầu sau. Nữa bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Thế nào? Vô Song Vương đề nghị, làm cho chung quanh mấy người đều gật đầu, đều cảm thấy khá có đạo lý. Rầm rầm rầm, sau đó, toàn bộ trong đại sảnh tức khắc vang lên liên tiếp tiếng sấm. Từng tên một vũ vương đều bắt đầu toàn lực tấn công phía trước quả cầu ánh sáng màu đen. Tính toán mau chóng đem phía trước quang cầu phá vỡ. Thế nhưng những thứ này quả cầu ánh sáng màu đen cực kỳ cứng rắn. Cho dù là mấy đại vũ vương liên thủ tấn công, cũng chỉ là làm quả cầu ánh sáng màu đen nhộn nhạo xuất ra đạo đạo sóng gợn. Cũng không có bị phá ra dấu hiệu. Cấm chế này cũng quá mạnh chút. Trong lòng mọi người phiền muộn. Cứ theo đà này, không có mấy canh giờ thời gian, bọn họ căn bản đừng nghĩ đem các loại quang cầu cấm chế phá vỡ. Mà lại thêm để cho bọn họ phiền muộn là, bọn họ nhất định phải tại người khác phá vỡ khác quang cầu trước. Đi trước phá vỡ trước mặt mình quang cầu. Vô Song Vương trong bọn họ tâm rất rõ ràng. Ai trước có thể phá ra quang cầu, người đó liền có thể đi chiếm được tiên cơ. Chiếm giữ ở đây chủ động. Vì vậy, mỗi người cơ hồ tất cả cũng không có lưu thủ. Điên cuồng tấn công lên. Tần Trần cũng làm bộ đang oanh kích. Nhưng tinh thần lực hắn cũng là âm thầm hướng quả cầu ánh sáng màu đen cấm chế kết cấu thẩm thấu đi qua. Ở đây ba cái quang cầu cấm chế, cùng cổ Nam Đô cấm chế có một ít cùng loại. Tần Trần cũng không có muốn cưỡng ép phá vỡ những cấm chế này. Bởi vì hắn biết rõ, hắn quang cầu trước đều là ba người xuất thủ. Chỉ có hắn cái này quang cầu chỉ có một mình hắn xuất thủ. Nếu là quang cầu cường độ đồng dạng, Vô Song Vương bọn họ phá vỡ quang cầu tốc độ tuyệt đối phải ở hắn trên một người. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là thăm dò rõ những thứ này quang cầu cấm chế kết cấu. Lợi dụng kết cấu chỗ bạc nhược, đem những cấm chế này phá vỡ. Như vậy mới có thể trước ở Vô Song Vương trước mặt bọn họ. Một tia tinh thần lực nhanh chóng dung nhập vào trong cấm chế, chậm rãi phân tích cấm chế kết cấu, đồng thời một chút phá giải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh ngược lại xa vào một loại trước đó chưa từng có trật tự bên trong. Phảng phất đột nhiên thì biến đắc hòa bình lên. Xem ra, chính là ở đây, tất cả mọi người không có chú ý tới. Giờ khắc này ở đại sảnh một chỗ thông đạo cổng vào. Vài đôi mắt âm lãnh, chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào ở đây, tản mát ra u lãnh quang mang. Đúng là mấy cái theo sát tới người khoác áo choàng. Nhóm người này, cũng không có tùy tiện hiện thân, mà là xa xa đứng ở trong đường hầm. Miệng chứa cười nhạt nhìn chính đang điên cuồng tấn công quang cầu Vô Song Vương đám người. Cách chương.